Không, không phải như vậy. Persino rất nhanh lắc đầu tắt đi âm nhạc. Tôi sẽ không khiêu vũ. Hai tay đan lại, đường điểm điểm làm nũng nói không nên đem tưởng tượng thành là khiêu vũ, cũng không muốn đem nó tưởng tượng thành là hoàn thành một nhiệm vụ, dụng tâm đi cảm thủ âm nhạc, cảm thủ khí tức cùng ôn độ bạn nhảy của ngươi. Persino chậm rãi đi hướng đường phong, một bên nghiêng đầu đối đường điểm điểm nói rằng, âm nhạc dường như một đường trường nhỏ, ngươi mang theo bạn nhảy của ngươi, ái nhân của ngươi, hành tàu ở giữa nó, đây là điệu tango. Tới, cậu cùng tôi thử xem. Đi tới trước mặt đường phong, Persino mỉm cười hướng chàng trai vươn cánh tay. Đường điểm điểm ôm tay dựa vào một bên khẽ cau mày, không phải là khiêu vũ thôi sao, lại nói như vậy cao siêu. Nhìn Persino cùng đường phong, thần kinh đường điểm điểm giật mình. Trước đó cũng có nam học viên cùng Persino nhảy múa, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, cô hiện tại đặc biệt chờ mong. Gì, Lục Tổng thế nào đã đến? Cô nhạy cảm phát hiện một người đàn ông đứng ở cửa phòng học. Âm nhạc lần thứ hai vang lên, tay nhẹ nhàng vung lên, cước bộ nhẹ nhàng hạ xuống, mặt đằng trong suốt quấn lấy giữa hai chân, hoàn toàn khác với vũ đạo khô khan giữa đường điểm điểm và Persino. Từ lúc âm nhạc vang lên, bầu không khí trong phòng học vũ đạo nhất thời thay đổi, vũ bộ ưu nhã mà hữu lực, điệu tango thuộc về nam nhân cùng nam nhân, lực lượng nấp trong mỗi động tác mà tranh đoạt, xa mà gần, ngực như dán cùng một chỗ, lại phảng phất hai người đối thủ giống nhau đều mang lưỡi dao sắc bén tùy thời tùy chỗ đều có thể hướng đối phương đâm một nhát, mâu thuẫn nấp trong triền miên, khiến tầm mắt của ngươi không khỏi lưu lại trên người đường phong. Ôn hòa, rồi lại không cam lòng, phảng phất như con báo tùy thời đều giãy khay xích sắt xoay người rời đi. Persino giống như là đấu thú nhân từng bước một dây dưa cùng đường phong, phảng phất cường thế muốn điều buộc chặt đối phương bên người vĩnh viễn. Vậy, mâu thuẫn, mà lại như lửa khắc cốt ghi tâm. Đường điểm điểm thấy được một đường phong khác biệt, giấu dưới trái tim mẫn cảm có tầng tầng bảo hộ, này sâu trong đôi đồng tử thâm nâu tràn ngập ánh sáng nhu hòa, muốn làm cho một tầng lại một tầng, tháo ra từng lớp vỏ bọc vừa xem vừa nhìn. Khóe miệng câu dẫn ra nụ cười thản nhiên, trong nháy mắt, đường điểm điểm tìm được lý do hảo hảo học điệu tango. Không chỉ vì điện ảnh, còn vì có thể cùng một bạn nhảy hoàn mỹ dưới ánh đèn chập chờn lờ mờ mà múa. Vô cùng tốt, nếu như tôi không phải đã có người yêu, đại khái sẽ yêu cậu đi. Buông tay đường phong, Persino lui về sau một chút, trực tiếp nói. Cậu đứng bất động giống đầu gỗ, nhưng lúc khiêu vũ có thể khiến mọi người thấy được sức quyến rũ của cậu. Đây là tán thưởng phải không? Đường phong cười tiếp nhận. Điệu tango giống nhau do một nam một nữ tiến hành, có đôi khi do yêu cầu của phim cũng sẽ có tình huống hai nam nhân khiêu vũ, lúc cùng khiêu vũ điệu tango phải phân bước nam nữ, nhớ kỹ, chỉ là bước nam nữ, các ngươi vẫn là đàn ông. Persino mỉm cười tiến lên vỗ vỗ vai đường phong, nói tiểu cô nương kia phải giao cho cậu rồi. Đường điểm điểm nhất thời một trận hoan hô, mấy người học viên bên cạnh làm khán giả quan sát đường phong cùng Persino cùng nhảy không nhịn được vỗ tay tán thưởng, có mấy người hô không công bằng, bọn họ cũng muốn đường phong làm bạn nhảy. Đường điểm điểm một bộ hình dạng tiểu thư đứng ra, ai cũng không cho theo tôi đoạt. Cô đột nhiên nhớ tới Lục Thiên Thần, quay đầu lại nhìn hướng cửa phòng người đã không thấy. Thật kỳ quái, Lục Thiên Thần tới nơi này làm gì không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65 ban huấn luyện siêu sao. Một ngày tối đa chỉ có 2 lễ khóa, thời gian còn lại do học viên tự do sắp xếp. Đường Phong vẫn còn một tiết mục cuối cùng cần thu ở đài truyền hình. Bắt đầu thu tiết mục, khách quý minh tinh vào chỗ, Trần Minh Húc vẫn là người dẫn chương trình trung tâm không thể dao động. Tiểu Uyển thực lợi hại a. Dĩ nhiên có thể mời được XXX hiện trường liên tuyến. Người dẫn chương trình cùng khách quý nói chuyện khí thế ngất trời. Tiết mục thu vô cùng thuận lợi. Chỉ là Tiểu Vũ ngồi dưới khán đài trong lòng vẫn khó chịu như cũ. Một lát sẽ đến đại bài hiện trường liên tuyến của Đường Phong đi. Trương Thủy Thừa đúng là ngôi sao mới mọc lên của công ty dạo gần đây. Thế nhưng muốn hòa đại bài liên hệ cùng một chỗ cũng không tránh khỏi có chút gượng ép. Ngôi sao mới trong giới giải trí nhiều lắm, giống như lưu tinh chói mắt trong đêm, nhưng cũng dễ chợt lóe rồi biến mất. Có thể dừng lại tại bóng tối vĩnh hằng chỉ có một ít ngôi sao không đáng kể. Ngô ngô ngô, thanh âm rung động của điện thoại di động. Tiểu Vũ lấy điện thoại ra, vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài nghe điện thoại. Uy, chào cô, Di, A, ngài là người đại diện của Chi Nô tiên sinh. Ân, đúng, Đường Phong đang ở trong tiết mục. Thật vậy chăng? Thực sự có thể chứ? Ân, tôi hiểu được, cảm ơn, Lý tiên sinh, thực sự rất đa tạ. Nói xong điện thoại, Tiểu Vũ lập tức chạy ào đi. Trong phòng chỉ đạo, mấy nhân viên công tác một bên nhìn tiết mục trên màn ảnh, một bên thì hàn huyên. Trần Minh Húc có cửu oán với Đường Phong sao? Tôi cứ cảm thấy chỉ cần Đường Phong tham gia tiết mục của Trần Minh Húc sẽ bị chỉnh thê thảm. Chuyên viên biên tập cắt nối hình ảnh đưa ra nghi vấn. Lúc này trên màn hình theo dõi trong phòng chỉ đạo đến phiên Trần Minh Húc khiến Đường Phong hiện trường liên tuyến một vị đại bài. Ngay trước khi bắt đầu liên tuyến, Đường Phong vẫn tránh không được bị mọi người trêu chọc một phen. Chuyên viên biên tập cắt nối liếc mắt đạo diễn bên cạnh, hừ nói, đạo diễn, đừng hút thuốc ở chỗ này a. Đạo diễn không thèm quan tâm đến lý lẽ, tiếp tục hút một hơi thuốc, phun ra một vòng khói, nhìn chàng trai ôn nhuận trên màn ảnh, nói, giới giải trí những thứ phức tạp gì đó, ai nói a? Kỳ quái, nếu Trần Minh Húc không thích Đường Phong, có thể làm giòn đem Đường Phong giết a. Một nhân viên công tác nghi hoặc nói mấy câu, ai, Trương đạo diễn, hình như trước đây Đường Phong cũng ăn nằm với tiết mục của Trần Minh Húc đi, lúc ấy Đường Phong cùng ca Trần vẫn còn ở chung một đoàn thể thần tượng, nhân khí rất cao, có thể hay không kết oán lúc đó. Trương đạo diễn chỉ là rút điếu thuốc, quát lớn, công tác, nói chuyện phiếm cái gì, mọi người đồng thời không nói gì. Rõ ràng Trương đạo diễn cũng ở trong nhân sĩ nói chuyện phiếm. Bắt đầu liên tuyến rồi, nhân viên công tác nghe được âm thanh đô đô của điện thoại nói. Ta nghe Tiểu Vũ trợ lý của Đường Phong nói, hình như là phải liên tuyến với một người mới của công ty bọn họ. Khẳng định Trần Minh Húc sẽ không khách khí mà cười nhạo một phen. Đường Phong cho chúng ta liên tuyến rốt cục không phải đại minh tinh ca Trần sao? Trần Minh Húc không ngốc đến mức ở chính tiết mục của mình đi công kích Đường Phong. Đường Phong, cậu không phải là chuẩn bị một tiểu minh tinh tới giúp vui cùng chúng ta đi. Ha ha, loại công kích này tự nhiên có người chân chó bên cạnh người dẫn chương trình chạy tới đảm đương. Nhân viên công tác vừa dứt lời, liên tuyến trong phòng chỉ đạo đã thành công, đường dây điện thoại được nối. Đường Phong chỉ ngồi ở vị trí phía sau lặng lặng mà đợi. Ngay lúc mọi người chuẩn bị chê cười Đường Phong, trong điện thoại vang lên âm thanh của một chàng trai trẻ tuổi. Uy, âm thanh này hình như có chút quen tai. Người có cảm giác như vậy, không chỉ có nhân viên công tác trong phòng chỉ đạo, còn có người dẫn chương trình cùng khách quý trong trường quay. Dựa theo kịch bản của tiết mục, Đường Phong tới cùng đối phương liên tuyến đối thoại. Nói một cái yêu cầu khiến đại minh tinh vì hắn giúp đỡ. Trước khi liên tuyến khách quý có khi là khiến đại bài cùng hắn dùng cơm, có khi vay tiền, nhưng nói tới nói lui, đại bài chân chính thật đúng không có mấy người. Âm thanh này không phải của Trương Thủy Thừa mà Đường Phong nhận thức, kết quả khiến bản thân Đường Phong cũng có chút kinh lăng, chẳng lẽ gọi sai? Hay người nghe là bạn của Trương Thủy Thừa? Nga, Đường Phong a, tìm tôi có chuyện gì sao? Tiếng Trung không được tự nhiên lại khó nghe hỗn loạn vài câu tiếng Anh, lập tức khiến Đường Phong kịp phản ứng biết người nghe là ai. Kino, Đường Phong một đường kinh ngạc, mọi người ở đây vẫn chưa phản ứng. Kino, Kino nào? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 66. Đường Phong đầy bụng nghi hoặc. Người nghe thế nào từ Trương Thủy Thừa biến thành Kino? Kino thế nào sẽ nghe? Điện thoại gọi đi thế nào biến thành Kino? Đường Phong một đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Chỉ là việc thu tiết mục vẫn đang tiến hành, Đường Phong chỉ có thể đi theo xuống dưới. Trong đầu cấp tốc chỉnh lý nội dung muốn nói, Đường Phong chỉ có thể dùng tiếng Anh cùng đối phương giao lưu. Ân, là như vậy, dạo này ta có chút vấn đề về kinh tế, không thể trả kịp tiền thuê nhà tháng sau, anh có thể cho tôi mượn trước một chút không? chờ, chờ tôi có trả lại cho anh. Đáng tiếc, những lời này Đường Phong còn chưa nói xong đã bị Kino nhiệt tình cắt đứt. Cậu còn khách khí với tôi làm gì a? Tính cái gì tiền a? Cậu đến ở với tôi là được. Biệt thự ở Chicago của tôi rất lớn. Kino nói liên miên cằn nhằn. Đường Phong đã không nghe được Kino nói những gì, chỉ cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn cậu, giống như là ai cũng không biết cốt lõi. Thế nào mà quan hệ giữa Đường Phong và Kino trở nên tốt như vậy? Thật xa à, tôi có đi máy bay cũng phải bay rất lâu mới đến được a. Đường Phong trêu ghẹo. Ha ha, chỉ cần cậu đồng ý, tôi không chỉ thuê máy bay bao ăn bao ở, cũng thập phần cam tâm tình nguyện giới thiệu công tác cho cậu. Thế nào? Động tâm rồi đi. Đường, tôi chờ cậu. Âm thanh của Kino nghe tựa như quan hệ của bọn họ không thể tốt đẹp hơn, căn bản không giống thái độ có lệ. Kỳ thực Đường Phong cũng không biết quan hệ của bọn họ lại tốt như vậy, thậm chí ngay cả kiếp trước cũng chỉ là vừa gặp đã nói móc đối phương. Hiện tại Kino Mạc Danh Kỳ Diệu nhận điện thoại. Mạc Danh Kỳ Diệu nổi lên nhiệt tình. Mặc dù có nhiều Mạc Danh Kỳ Diệu như vậy, Đường Phong vẫn là có chút biết ơn Kino. Dù sao trong ấn tượng của hắn về Kino, người này kỳ thực rất ít tham gia tiết mục tống nghệ, loại điện thoại liên tuyến vượt biển cũng là lần đầu. Kino có thể chủ động giúp cậu, điều này làm cho Đường Phong kinh ngạc cũng đúng, người này có điều đổi mới. Tiểu Vũ, người nghe sao lại là Kino? Tiết mục kết thúc, Đường Phong liếc mắt thấy được Tiểu Vũ canh giữ phía dưới, đi tới nhỏ giọng hỏi. Tiểu Vũ vừa muốn nói, thấy một vị khách không mời đã đi đến liền ngậm miệng lại. Đường Phong, nhìn không ra, cậu dĩ nhiên cùng Kino có giao tình. Người đi tới là Trần Minh Húc, trên mặt chàng trai lộ vẻ tươi cười mê người. Thế nhưng trong mắt Tiểu Vũ là một kẻ xảo trá, một người giả tạo. Nhưng trong thế giới hết lần này đến lần khác có nhiều người một bộ giả tạo như vậy. Đường Phong nhàn nhạt nói, đã gặp mặt vài lần mà thôi. Vẫn duy trì lễ phép cơ bản, cũng vẫn duy trì khoảng cách cơ bản, thái độ đối người của cậu rất minh xác, người không thích thì giữ một khoảng cách không đi tiếp cận, sẽ không đi dính líu, cũng sẽ không chủ động đi công kích. Chỉ gặp mặt vài lần có thể khiến Kino mời cậu đến ở nhà hắn, tiền bối không hổ là tiền bối, thực sự khiến tôi bội phục. Ha ha, tôi có việc đi trước, tái kiến. Trần Minh Húc, cậu giống như rất ghét tôi, có thể hỏi tại sao không? Đường Phong xoay người đi tới, đưa tay bắt được vai người thanh niên. Không có vì sao, đáng ghét chính là đáng ghét. Trần Minh Húc liếc mắt chừng Đường Phong, cố sức đem chàng trai bỏ qua rồi rời khỏi. Tiểu Vũ nhịn không được hướng bóng lưng trở mình xem thường, hừ nói, hắn cho rằng hắn là ai vậy? Tiểu Vũ, Đường Phong nhẹ nhàng lôi kéo tay áo Tiểu Vũ, nói, được rồi, ngươi còn chưa nói cho tôi tại sao người nhận điện thoại là Kino. Là người đại diện của hắn chủ động gọi điện thoại cho tôi. Tiểu Vũ mở chừng hai mắt, thập phần hiếu kỳ nhìn Đường Phong. Cô cũng rất muốn biết, vì sao Kino nguyện ý giúp Đường Phong. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không biết. Đường Phong cười khổ, cậu hiện tại cũng là một bụng nghi hoặc. Cứ cảm thấy sau khi sống lại lần thứ hai thấy Kino, cái tên kia thay đổi không ít. Sau khi Trần Minh Húc rời đi, đạo diễn cùng nhân viên công tác tổ tiết mục đều chạy tới vây bắt Đường Phong. Không ít người hiếu kỳ Đường Phong thế nào quen biết đại minh tinh quốc tế Michael Kino này. Ngay cả tiểu sao Kim hạng 23 từng có thái độ hèn mọn lạnh lùng đối Đường Phong cũng vô cùng nhiệt tình tham gia vòng vây. Người chế tác có vẻ thập phần hưng phấn, quyết định đem điện thoại liên tuyến của Đường Phong cùng Kino là chủ lực. Tỷ lệ người xem bị hấp dẫn sẽ cao lên. Trước khi Đường Phong rời đi còn có ý muốn Đường Phong tiếp tục lưu lại. Đường Phong uyển chuyển từ chối. Mục tiêu của cậu là trở thành người của điện ảnh, không phải minh tinh tống nghệ. Xuất hiện một Kino, hầu như có thể tưởng tượng đầu đề tin tức ngày mai của báo chí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6-7-10 trang web lớn, hơn phân nửa là có đại tiêu đề nói về Kino cùng Đường Phong. Tiêu đề đa dạng, phong phú, Kino nhiệt tình mời diễn viên Đường Phong đến ở nhà mình. Thật thật giả giả chứa huyền cơ. Siêu sao quốc tế Kino biểu thị nguyện đề cử Đường Phong tiến nhập Hollywood. Michael Kino nhiệt tình mời Đường Phong ở chung. siêu sao quốc tế Kino mến thượng đệ nhất Mỹ Nam cổ điển Trung Hoa Đường Phong. Cái gì gọi là thật thật giả giả chứa huyền cơ? Cái gì gọi là ở chung? Vì sao hai chữ ở chung lại đặt trong dấu ngoặc kép? Quả nhiên, ngày hôm sau Đường Phong liền thấy được tin tức của hắn cùng Kino. Cái gì hai người nhất kiến trung tình A, nhất kiến như cố A. Đại khái thấy Đường Phong có Kino làm chân chống lưng. Không ít ký giả hành văn một phen khích lệ tiếng Anh của Đường Phong trong điện thoại liên tuyến so với phần lớn diễn viên trong giới giải trí đều phải lợi hại hơn. Bản thu tiết mục đến cuối tuần mới tung ra, nhưng hiển nhiên đã khiến cho không ít người quan tâm, trong đó có vì thân phận đối lập giữa vị siêu sao quốc tế Kino cùng tiểu minh tinh xuống dốc trong nước Đường Phong đem đến cảm thụ mới mẻ khiến người hiếu kỳ. Cũng có đài truyền hình vì tăng tỷ lệ người xem tiết mục mà cố ý dùng thủ đoạn phóng xuất tin tức. Còn có, Đường Phong không biết lúc nào thì mình thành đệ nhất Mỹ Nam cổ điển Trung Hoa. Mũ chụp lớn như vậy cậu thật không dám nhận. Không phải nói nam nhân lớn lên thật xinh đẹp tại giới giải trí không có cách nào đi tới vị trí siêu sao chân chính, mà là bình ủy lễ điện ảnh có đôi khi thích mang thành kiến tới thăm ngươi. Mà một ngày bề ngoài của ngươi bị quá phận khuyết đại dễ khiến người khác tạo thành một loại ấn tượng, ngươi là một bình hoa di động. Trong giới giải trí thế nhưng không ít mỹ nữ dễ nhìn vì đạt được tán thành của chủ lưu cùng bình ủy, dám đem mình đạp hư không thành hình dạng, đàn ông phải có râu mép, phải thành thục tang thương, phải có sức hấp dẫn. Bất quá cũng không thể hoàn toàn đồng ý cách nói như vậy. Kim cương chân chính mặc kệ bề ngoài xấu đẹp vẫn luôn luôn lòe lòe phát quang. Phía trước nói, có hơn phân nửa trang web lựa chọn Đường Phong cùng Kino làm đại tiêu đề. Không tới phân nửa trang web còn lại là đăng tin tức tương quan của ban huấn luyện siêu sao. Không biết có hay không nên nói là oan gia ngõ hẹp. Vốn dĩ ngày hôm nay bọn người Lục Thiên Thần dự định dùng tin tức ca trần thêm vào ban huấn luyện siêu sao vì ban huấn luyện châm một mồi lửa. Từ hiện tại đến xem, cái mồi lửa tuy rằng đã châm rồi nhưng người được châm không phải Ca Trần mà là Đường Phong. Ca Trần là một minh tinh thành danh cư nhiên nguyện ý thêm vào ban huấn luyện siêu sao. Tin tức này đối với ngoại giới rõ ràng có hiệu ứng oanh động. Chỉ tiếc xuất hiện cùng siêu sao Michael Kino, vị đại minh tinh trong nước này rất khó chống đỡ cùng vị siêu sao nổi tiếng toàn cầu này. Ca Trần không phải bại bởi Đường Phong, mà là bại bởi Kino. Nhưng mọi người chỉ nhìn kết quả, mà từ kết quả đến xem, Ca Trần lúc này đây là bại bởi Đường Phong. Trên trang web chủ cũng có đăng tin tức Ca Trần, nhưng tuyệt đại bộ phận người trong tuyệt đại bộ phận diễn đàn vẫn còn đang thảo luận suy đoán quan hệ giữa Kino và Đường Phong. Đường Phong là ai? Vì sao quen biết Kino? Hơn nữa thoạt nhìn rất thân thiết, trở thành vi bác đại truyền bá ngôi cao. Ngày hôm nay Đường Phong cùng Kino đứng ở vị trí đứng đầu then chốt. Ca Trần hẳn là tức chết đi. Đường Phong nhịn không được cười nhẹ. Cậu không phải là đại thánh nhân, cho nên thỉnh thoảng cảm thấy hả hê thì cứ hả hê đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 68. Tuy rằng trên bản tin công bố Ca Trần sẽ thêm vào ban huấn luyện siêu sao, nhưng hiện tại Ca Trần đang bận đóng phim không hề xuất hiện, lại phát sinh tin tức về sự cố trong bộ phim trước đây khi Đường Phong cùng Ca Trần song song rơi xuống nước. Bộ phim đó cơ bản là vì muốn lăng xê Ca Trần mà thực hiện, ngay từ đầu Đường Phong chỉ là một nhân vật làm nền bên trong. Đường Phong đã xem qua kịch bản lấy từ Tiểu Vũ, bối cảnh về Hắc Đạo, nói về hai người con trai được lão đại Hắc Bang thu dưỡng từ nhỏ. Cuối cùng lại đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt. Hai người con trai này, một cái là khí chất thiện lương đích thiên sứ Ca Trần, người còn lại dĩ nhiên là Đường Phong sắm vai một nhân vật làm nền. Tuy nói trong câu chuyện cả hai đều là nhân vật chính, nhưng phân cảnh của Ca Trần lại nhiều hơn của Đường Phong. Đường Phong sắm vai nhân vật hắc ám chỉ có phân cảnh nhiều một chút ở phần gần cuối. Cùng Ca Trần sắm vai nhân vật quang minh quyết đấu phân thắng bại trên du thuyền. Kết cục cuối cùng là Đường Phong bị Ca Trần đánh một quyền rơi xuống biển. Không biết phần cuối bộ phim có cần quay lại hay không. Quyền lựa chọn không nằm trong tay Đường Phong mà là ở quyết định của Lục Thiên Thần. Kết thúc tiết mục của Trần Minh Húc. Thêm vài ngày sẽ là ngày đài truyền hình thu tình nhân trong mộng. Nam nhân theo đuổi nam nhân. Cũng mệt đài truyền hình nghĩ ra được. Nội dung đủ tân kỳ lớn mật, song song khiến cho xã hội oanh động cũng mang đến tỷ lệ xem không sai. Nghe Tiểu Vũ nói tiết mục chưa được thu bản quyền đã được bán sang nước ngoài, nhất là thị trường Tây Âu, người Tây Âu nhất định nghĩ không ra người Trung Quốc bảo thủ trong ấn tượng của họ cũng sẽ có tiết mục như vậy. Nghe thực hấp dẫn, Đường Phong chỉ hy vọng bản thân sẽ không bị loại ngay vòng thứ nhất, như vậy rất mất mặt. Ban ngày học tập ở ban huấn luyện, buổi tối về nhà trọ nghỉ ngơi. Bất quá bởi vì đồng chí Điềm Điềm vẫn không học được vũ đạo căn bản nên lúc chạng vạng Đường Phong phải lưu lại cùng luyện tập với Điềm Điềm, là một nữ sinh bát quái. Đường Điềm Điềm tự nhiên không thể không hỏi Đường Phong về mối quan hệ với Kino. Bất quá cuối cùng bị Đường Phong nói ba xạo lấp liếm, lôi kéo Đường Điềm Điềm khiêu vũ khiến cô nương này không có thời gian cũng không có tinh lực để nói chuyện. Đại khái đến 8 giờ tối, Đường Điềm Điềm mệt đến gào lên chịu không nổi. Tôi mặc kệ, ngày mai hãng học nữa đi, tôi mệt chết đi được. Hừ hừ hai câu, Đường Điềm Điềm phất tay chạy mất. Trong phòng học vũ đạo vắng vẻ chỉ còn lại một mình Đường Phong. Ban huấn luyện có một đống biệt thự làm nơi huấn luyện chuyên môn, như là sau khi chấm dứt khiêu vũ ngươi còn có thể đến phòng nghỉ bên cạnh tắm rửa nghỉ ngơi. Xung quanh đều có camera, ngoại trừ phòng tắm. Khiêu vũ khiêu đến một thân mồ hôi. Âm nhạc của điệu tango du dương quanh quẩn cùng chút hương vị mồ hôi tràn ngập khắp căn phòng. Hắn cởi giày đi đến bên cửa sổ mở cửa ra. Gió đêm mát mẻ làm cho cảm giác cực kỳ rộng mở. Hắn nhìn không được nhắm mắt lại cố sức hô hấp. Mở rộng hai tay phảng phất như đang tự do bay lượn trong bầu trời đêm vô cùng vô tận. Cảm giác có thể hô hấp thật sự tuyệt vời. Ánh trăng mềm mại tràn vào từ cửa sổ tạo nên một khung cảnh bàng bạc mông lung. Lúc Lục Thiên Thần đi vào thì thấy dưới ánh trăng một người con trai đang mở rộng đôi tay ngửa đầu đón gió, có chút không thực, lại có chút cảm giác lãng mạn trong phim ảnh, dường như lại là một bức tranh, lộ ra yên lặng cùng mỹ hảo, cho dù là trong đêm tối, ngươi vẫn như cũ có thể cảm giác được mong muốn cùng sức sống trên thân người chàng trai kia. Cậu nhảy điệu tango rất tốt. Tôi thấy Percy No không có gì để dạy cậu nữa rồi. Lục Thiên Thần đi vào phòng học vũ đạo. Đường Phong cũng không quay đầu lại. Cậu mở mắt hai tay buông xuống để lên song cửa. Tôi thích khiêu vũ. Theo âm nhạc dùng tứ chi biểu đạt tình cảm. Đó là một loại cảm giác toàn thân toàn tâm được giải phóng. Còn có thể quên đi rất nhiều chuyện. Tỉ như phiền não. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 69 gặp người phải cư xử như thế nào? Trong từ điển của Đường Phong có 4 chữ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chữ Hán có 4 chữ A. Tại dịch ra tiếng Việt mới nhiều hơn A. Tiểu Minh Tinh không bối cảnh khi đối mặt với đại lão bản luôn luôn đem tư thái của mình hạ xuống cực thấp. Minh Tinh có bối cảnh đối mặt người khác thì lại như chim công đắc ý rất dễ kiêu ngạo. Mặc kệ là loại nào cũng đều rất khó thu được cảm tình cùng quan tâm tốt đẹp của người khác. Hai người muốn chân chính giao lưu thì cần đến sự thong dong thả lỏng. Kỳ thực, làm chính mình là được rồi. Ba mở ra nắp lon bia ướp lạnh, Đường Phong đem bia cho Lục Thiên Thần ở bên cạnh. Mặt khác bản thân ngửa đầu uống một ngụm lớn, dòng nước lạnh lẽo hơi kích thích rất nhanh ở trong lúc nói chuyện tràn ngập ra. Vị bia cùng mùi vị mồ hôi nhàn nhạt cùng lưu chuyển trong không khí nhanh chóng giao hòa cùng nhau, âm nhạc vẫn quẩn quanh. Sự nhu tình lãng mạn này chỉ duy nhất thuộc về điệu tango Argentina. Đường Phong, tôi hỏi cậu một vấn đề. Lục Thiên Thần dựa vào chàng trai bên cạnh. Hắn đem bia mở ra uống một ngụm. Lúc đầu tuy là do cậu đồng ý muốn cùng Chance có giao dịch trong một tháng. Thế nhưng cậu hận tôi sao? Ha ha. Đường Phong chỉ cười cười. Hít mắt nhìn bóng đêm mông lung bên ngoài. Gió mát từ cửa sổ thổi vào. Chàng trai hình như đã say, say trong một mảnh ánh trăng, rồi nổi lên từng rung động mạnh mẽ. Cậu nhún vai, lon bia trong tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo, tùy ý nói, không có gì là hận hay không, tất cả là chuyện đã qua rồi. Nhưng thật ra tôi rất ngạc nhiên vì sao anh lại hỏi vấn đề này. Đường Phong suy nghĩ đánh giá người đàn ông bên người, hai mắt theo tươi cười trên mặt càng mở rộng mà phát ra ánh sáng lập lòe, tôi có thể gọi tên anh không? Cả ngày Lục Tổng, có đôi khi Đường Phong cảm thấy không được tự nhiên. Lục Thiên Thần liếc mắt nhìn Đường Phong, gật đầu, có thể. Lục Thiên Thần, từ sau khi giá viện có rất nhiều chuyện tôi không nhớ rõ. Khi đó lúc tôi cùng ca Trần song song rơi vào biển, anh có thể nói cho tôi biết vì sao lại chọn cứu ca Trần không? Có một số việc, nhất định phải hỏi một câu. Thứ nhất, mặc kệ lúc đó ca Trần nói gì đó, vẫn là cậu động thủ trước. Thứ hai, trong phim lúc cậu rơi xuống biển, cậu sẽ bơi. Thứ ba, có một số việc tôi sẽ không nói cho ngươi biết. Đáp án như vậy không biết có tính là không thành khẩn hay không, nhưng tốt xấu gì vẫn là một đáp án, dù vẫn chưa được tốt. Mặc kệ lúc đó là lỗi của ai, mặc kệ Đường Phong lúc ấy làm chuyện gì chọc Lục Thiên Thần chán ghét, thì hướng về một sinh mệnh còn trẻ đã mất đi, cậu chiếm lấy thân thể người này, Đường Phong hiện tại đều cần phải ở tương lai nghiêm phạt Lục Thiên Thần một chút. Không có gì là đúng tuyệt đối, mỗi người đứng ở góc độ của mình đều có lý do của riêng mình. Cho nên, Đường Phong chỉ biết đứng ở góc độ của Đường Phong, mà không phải đứng ở góc độ của Lục Thiên Thần mà vì Lục Thiên Thần suy nghĩ. Lúc đó cậu là tự sát. Lục Thiên Thần rũ mắt xuống, ngọn đèn không chiếu vào được trong đôi mắt hắn. Đường Phong không thấy rõ trong mắt của nam nhân này là chứa đựng tâm tình gì, cũng không hiểu được tại sao hắn nói những lời này. Lục Thiên Thần, tôi thừa nhận anh là một người rất quyết đoán, có chủ kiến, biết cách làm sao để thu được lợi ích lớn nhất. Cái gọi là thương nhân thành công, ở phương diện cư xử thế nhưng giống như một đứa trẻ, trẻ con vô tri thường tàn nhẫn nhất. Bọn họ luôn cho mình là đúng. Đường Phong cười cười, xoay người dựa lưng vào lan can, than thở. Anh biết rất rõ ràng là tôi tự sát, biết lúc ta xuất viện không nhớ rõ nhiều chuyện, nhưng vẫn kêu người đem tôi đến nhà của Chance. Hoàn hảo Đường Phong lúc ấy là cậu, nếu như là Đường Phong nguyên lai, cậu quả thật không thể tưởng tượng thanh niên xung động kia sẽ chịu kích thích gì, mà hỗn đản Chance lại cũng không phải là cái gì người tốt. Lục Thiên Thần tự hồ bị một phen lời nói sắc bén của Đường Phong đâm tới, hắn nhíu mày, há miệng thở dốc nhưng không phun ra được một chữ. Đường Phong cũng không có dự định dừng lại, cậu tiếp tục nói, anh có nghĩ tới hay không, tôi sẽ bởi vì một cái quyết định của anh mà chết, thậm chí là sống không bằng chết. Cậu đây là đang hướng tôi oán giận. Lục Thiên Thần đột nhiên đưa tay nắm vai Đường Phong, trên mặt hắn vẫn không có quá nhiều biểu tình. Cậu bây giờ vẫn còn sống, hơn nữa so với trước đây sống càng tốt hơn. Nếu như người có thể một lần nhảy xuống biển, lại ở trong bệnh viện một tháng có thể tính tình đại biến. Từ nói không được một câu tiếng Anh lại có thể nói tiếng Anh lưu loát như người bản địa, biến thành cậu như bây giờ, tôi đối với quyết định lúc đó vẫn sẽ không có chút nào hối hận. Lục Thiên Thần nói một hơi, Đường Phong nghe xong sau đó quả thật trong nháy mắt đã sửng sốt. Có một chuyện tôi có thể cam đoan với cậu, cho dù là cậu đồng ý, tôi cũng sẽ không đem cậu đưa cho người khác. Lục Thiên Thần ngoéo, khóe môi một cái. Nắm chặt lon bia trong tay, nhớ kỹ, cậu là người của Lục Thiên Thần, là siêu sao tương lai mà tập đoàn Thiên Thần xem trọng. Nói xong câu đó, Lục Thiên Thần đem theo lon bia rời đi. Đường Phong một người tựa vào trên cửa sổ, thẳng đến khi Lục Thiên Thần rời khói mới cười ra tiếng. Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Thiên Thần quả nhiên là Lục Thiên Thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, ca Trần đề nghị gia nhập ban huấn luyện siêu sao ở tập 2, cũng có nghĩa là ca Trần sẽ không xuất hiện ở vòng đầu. Không phụ sự mong đợi của mọi người, đánh chiêu bài tiết mục cuối cùng mà Đường Phong tham gia điện thoại liên tuyến của Đường Phong cùng Kino, tiết mục do Trần Minh Húc làm người dẫn chương trình thuận lợi đạt được chức vị quán quân về tỷ lệ người xem, nhất là đoạn thời gian điện thoại liên tuyến của Đường Phong cùng Kino đã có tỷ lệ người xem phá kỷ lục. Đường Phong thật không ngờ được, chút danh tiếng cậu có được là bắt đầu từ Kino. Ngày đó cậu gọi điện thoại cho người đại diện của Kino, đáng tiếc đối phương cũng không cho cậu số điện thoại của Kino, chỉ nói là Kino rất mong chờ lần gặp mặt thứ hai của hai người. Sau đó từ nơi Tiểu Vũ biết được, tiết mục điện thoại liên tuyến kỳ trước dĩ nhiên là Lục Thiên Thần liên hệ với Kino, mà Kino cũng đáp ứng. Được rồi, cậu hẳn là cảm thấy vui vẻ, Lục Thiên Thần thật dự định bắt đầu phụng cậu rồi. Ngày cuối cùng của tuần đầu tiên của ban huấn luyện là khóa học biểu diễn, cõi lòng của tất cả mọi người đều kích động, Dù sao đối với diễn viên được nâng cao kỹ thuật diễn mới là mục đích lớn nhất của bọn hắn. Mà lúc này đây, bọn họ có cơ hội tiếp xúc với người đã từng cầm giải ảnh đế quốc tế dành cho cấp biểu diễn giả Lai Thụy, cũng là lão sư mà siêu sao Fiennes Đường đã qua đời biết ơn nhất. Khó có thể hình dung tâm tình lúc này của Đường Phong, có chút nho nhỏ khẩn trương, lại có một chút kích động. Cậu đứng chung chỗ với những học viên khác cùng họ chờ Lai Thụy đến. Bọn họ thoạt nhìn không hề khác biệt, giống như một đám tinh một ti. Nhưng đối với Đường Phong mà nói, cậu không chỉ là một tinh một ti. Cửa phòng học mở ra, đi tới chính là một vị lão già có mái tóc đã trắng xóa mốt mảnh. Trên mặt của ông có không ít nếp nhăn, thế nhưng lúc ông cười rộ lên ngươi sẽ cảm thấy những nếp nhăn này khả ái cực kỳ. Lai Thụy bình thản, đối với một đám học viên nhiệt tình có vẻ thập phần bình dị gần gũi. Đường Phong không có tiến lên, cậu ở phía sau lẳng lặng mà nhìn cái lão nhân chết tiệt này, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Phảng phất cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Đường Phong, Lai Thụy bị đám người vây quanh thoáng chống lại ánh mắt của Đường Phong, trong đôi mắt thâm nâu rám nắng chảy ra một tia kinh ngạc, lại có một chút nghi hoặc cùng tiêu ý. Lai Thụy dạy cho các học viên một khóa biểu diễn không đi theo con đường người thường sẽ làm, không có lý luận khuôn sáo ước thúc của trong nước. Lai Thụy càng hy vọng học viên dùng tim của mình đi cảm thụ, đi học tập, đi biểu diễn. Điều quan trọng nhất của biểu diễn là gì? Nếu như ngươi là một tài xế lái xe taxi, ngươi sẽ có hình dạng của một tài xế xe taxi, có chút buồn chán, có chút nói tục, còn có gì? Những điều này là cơ bản nhất, là quan trọng nhất để ngươi đem mị lực cá nhân cùng tính chất đặc biệt của biểu diễn thêm vào. Như vậy ngươi không chỉ là một tài xế taxi, mà là tài xế taxi độc nhất vô nhị. Lai Thụy đã bước qua tuổi 70 nhưng nói về khóa học vẫn tràn ngập sức sống như cũ. Cùng với nói là giáo dục các học viên thế nào đi diễn kịch, nắm giữ kỹ xảo nào, ông càng nguyện ý truyền một lý niệm biểu diễn mới mẻ không giống người thường. Giảng tới những phút cuối, Lai Thụy nhìn các học viên rồi vừa cười vừa nói, tôi đã từng có một hảo bằng hữu, hắn được xưng là một trong biểu diễn giả tài hoa nhất thế kỷ này. Biểu diễn của một người có thể chinh phục người bất đồng màu da, bất đồng khu vực, bất đồng thời gian, đây là thành công lớn nhất. Biểu diễn là một môn nghệ thuật vĩnh viễn không có giới hạn. Lại Thụy nói, ta hy vọng các ngươi có thể đi xem phim của Fiennes Đường. Sự ra đi của hắn là tổn thất của thế giới, nhưng ta nghĩ hắn không phải thiên tài biểu diễn ra có tài hoa cuối cùng. Ta tin tưởng trong các ngươi sẽ có người so với hắn lợi hại hơn. Lúc nói câu nói sau cùng, Lai Thụy có ý mà vô ý nhìn về phía Đường Phong, cho rằng đã kết thúc sao? Hiển nhiên sẽ không. Đây là buổi học đầu tiên ta dạy các ngươi, song song cũng là buổi học cuối cùng ở trong cuộc thi cho khóa học biểu diễn kế tiếp. Các ngươi chuẩn bị một căn phòng vắng vẻ, không có bất kỳ ngôn ngữ tứ chi cùng lời kịch. Các ngươi chỉ được phép đi tới đi lui, vận dụng kỹ thuật diễn của các ngươi, dùng nhãn thần thuyết minh một ca khúc, chúc các ngươi may mắn. Quả nhiên là tác phong của Lai Thụy, nói đường hoàng như vậy, trên thực tế là lão gia hỏa này lười muốn chết. Nhàn nhạt bi thương bởi vì bằng hữu lại không nhận ra mình rất nhanh bị tiểu ý thay thế, Đường Phong trong lòng âm thầm mắng nhiếc lão gia làm bộ nghiêm trang một phen. Hắn không muốn thừa nhận lúc Lai Thụy nhắc đến tên hắn khiến hắn có chút ít động dung. Trước đây bọn họ là bằng hữu, sau đó cũng sẽ phải. Buổi biểu diễn cuối cùng của ban huấn luyện, cậu sẽ xuất toàn lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71 cuối cùng chương trình dành cho các ngôi sao tình nhân trong mộng cũng bắt đầu khởi quay. Chương trình tuyển 10 nam ngôi sao trong giới giải trí và một vị cao soái phú kim cương vương lão ngũ trong quần chúng đóng vai Bạch Mã Vương Tử. Người này sẽ hẹn hò với cả 10 nam ngôi sao kia, mỗi một tập loại một người, người ở lại cuối cùng sẽ được xứng đôi với Bạch Mã Vương Tử. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là các vị nam ngôi sao lúc nào cũng thuận lợi dẫn được vị Bạch Mã Vương Tử kia về nhà. Đến cuối cùng khi chỉ còn lại có một nam ngôi sao duy nhất thì tình thế lại đảo ngược. Bạch Mã Vương Tử sử dụng đủ loại kỹ xảo khiến nam ngôi sao động lòng. Vị nam tử kia có hai sự lựa chọn, chấp nhận và cự tuyệt. Các tiết mục trước đây các cặp đều toàn là nam ít nữ, việc lần này chuyển sang cặp nam ít nam không bất ngờ gì gây được chấn động thị trường trong nước, thậm chí ở một số nước khác. Khải, thật sự có thể như vậy chứ? Nữ chế tác mang đôi kính đen to bản tỏ ra lo lắng, cho dù tập đầu tiên đã thu hút không ít khán giả, cô cũng không thể yên lòng. So với các chương trình phát sóng trước đây, số lượng tiết mục đã tăng lên đáng kể. Hơn nữa để có thể thu hút lượng lớn khán giả truyền hình, bọn họ buộc phải tìm một siêu sao trả những ngoại hình bắt mắt mà bối cảnh cũng phải nổi trội. Mà Khải thì đã tự mình mời một đại nhân vậy, chả những quá phù hợp với những yêu cầu ban đầu được đặt ra mà thành công vượt ngoài dự đoán của họ. Chỉ là vị kia chỉ thích làm những việc mình thích, đồng nghĩa với việc nội dung các tiết mục vốn đã được an bài cũng đã thêm một chút mạo hiểm. Giơ tay nâng gọng kính che lấy đôi mắt sáng rực, Khải cười cười, không cần lo lắng, Vương Nam, trên đời chả ai thích hợp hơn Chance trong tiết mục này đâu. Với lại việc gia tăng tính không thể xác định trong tiết mục chả phải khán giả sẽ càng nhiều hay sao? Chưa kể hiện tại nơi nơi đều đoán chắc Phùng Tu Kiệt sẽ là người thắng. Như vậy nếu nửa đường có biến hóa xuất hồ ý liêu chỉ càng làm cho khán giả sôi nổi thảo luận bàn bạc hơn thôi. Trước khi chương trình chính thức khởi quay, các nam ngôi sao cũng sẽ không được biết danh tính Bạch Mã Vương Tử, đảm bảo yếu tố bất ngờ, không chỉ với khán giả mà còn cho cả nam ngôi sao kia. Vì lẽ đó, tổ ekip đã quyết định giữ bí mật thân phận Bạch Mã Vương Tử. Đội nhiếp ảnh được phân làm hai nhóm, một nhóm chụp cảnh quay giữa Chance với một nam ngôi sao. Để đảm bảo xây dựng được yếu tố xa hoa, địa điểm quay được ấn định tại hoa viên khách sạn sang trọng nhất thành phố S. Đội nhiếp ảnh dẫn đầu đi vào phòng nghỉ của nam ngôi sao đã được hóa trang. Phòng hai mặt đầu là kính trong suốt, một mặt có thể xuyên thấy ban công hoa viên lộng lẫy, một mặt phản chiếu màu xanh nước biển, những cơn gió mát mẻ từ biển thổi vào làm không khí vô cùng thoải mái. Trong phòng một số nam ngôi sao vẫn còn ngồi trước gương trang điểm, số còn lại thảo luận với nhau về thân phận bí ẩn của Bạch Mã Vương Tử. Để tăng tính hấp dẫn của chương trình, tổ ekip cũng sẽ khéo léo bố trí những cảnh quay ái muội xen lẫn chút bi thương làm người xem càng thêm thu hút và cảm thấy thần bí. Một trong những điểm nhấn trong tiết mục lần này chính là tổ ekip không hề sắp xếp các cặp như mọi khi mà để tất cả thuận theo tự nhiên. Chả ai tin đàn ông với đàn ông có thể hữu tình. Bất quá dù thế nào thì cái khán giả muốn xem chính là việc nam ngôi sao làm thế nào thổ lộ tình cảm với Bạch Mã Vương Tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, tình nhân trong mộng, nhị, tình nhân trong mộng. Nhị, người dẫn chương trình bắt đầu phỏng vấn một ít ngôi sao trong phòng, vài vị đang bận chuẩn bị trang phục cũng kéo đến, các anh đoán xem, Bạch Mã Vương Tử, trông như thế nào? Dẫn chương trình bắt đầu tiến hành hỏi một chàng dài vấn đề hết sức nhiệt tình, chắc hẳn anh ta có thương nghiệp kinh doanh về tài chính. Một nam ngôi sao cười nói cũng có thể thuộc giới làm ăn về bất động sản. Những người khác cũng bắt đầu nói chuyện phiếm. Tuy vậy các câu trả lời phần lớn không đặc sắc, rất quy củ. Dẫn chương trình lại đổi hướng mai, lâu sang vị được mệnh danh là một trong bốn tiểu thiên vương của làng giải trí, Phùng Tu Kiệt, anh cảm thấy thế nào? Sự thật chứng minh một người muốn thành công không chỉ dựa vào tài hoa xuất chúng, trong thế giới tràn ngập các loại kết giao phức tạp này, đòi hỏi sự khéo léo, bản lĩnh. Câu trả lời của Phùng Tu Kiệt so với người khác hiển nhiên thú vị hơn một chút. Thoạt nhìn Phùng Tu Kiệt không quá mức điển trai nhưng lại tỏa ra một loại khí chất khiến hắn trên màn ảnh trở nên nổi tiếng. Hắn xem như là một người tuấn tú, nhãn nhặn, nụ cười cũng khá cuốn hút. Chắc hẳn anh ta cao soái phú, giàu có đẹp trai, Phùng Tu Kiệt cười nói. Người dẫn chương trình nở nụ cười, anh không sợ tưởng tượng trái ngược so với hiện thực sao? Chương trình lần này không phải muốn tạo tình huống giảm bớt sự chênh lệch giữa những người tham gia sao? Với lại tôi tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của tổ ekip. Dù có là trò chuyện phiếm cũng không quên phùng nịnh hót tổ ekip. Dẫn chương trình lại một lần nữa chuyển mai, lâu sang vị gần đây mới nổi danh Đường Phong. Anh Đường Phong, anh nghĩ bộ dáng Bạch Mã Vương Tử như thế nào? Mọi người đều biết anh và siêu sao Michael Kino là bạn tốt. Sau khi quen Kino, anh có thấy đàn ông anh nhận thức có phần kém hơn không? Anh đang nhắc đến Michael Kino. Đường Phong hướng thẳng về máy quay, nói với giọng điệu rất chân thật, nói thế nào nhỉ? Kỳ thật Kino là một tên gia hỏa xấu xa, nhưng tôi không nghĩ ở đây lại nói xấu về anh ta. Đường Phong tiến gần máy quay, giống như đang thì thầm, cái miệng quỷ của Kino đúng là làm người ta chán ghét, nên người khác bình thường làm tôi cảm thấy tốt hơn Kino. Chúng tôi đều nghe được đó. Dẫn chương trình bộ dáng rất phối hợp mà trừng mắt với Đường Phong. Đường Phong nhún vai, bộ dạng bàng quang cái gì ta cũng không biết rất là tự nhiên, khiến người xem là Vương Nam đám người kinh ngạc. Một số ít người mới vì muốn lưu lại ấn tượng tốt trong lòng công chúng thường chọn những lời nói hài hước, đôi khi thái quá dẫn đến cảm giác không chân thật, đôi khi hiệu quả mà ta mong muốn lại biến thành thứ phản tác dụng. Lời nói cử chỉ của một người có bao nhiêu trọng yếu, chỉ cần nhìn bề ngoài, ngươi sẽ dễ dàng thấy ở làng giải trí có rất nhiều khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cũng đã xuất đạo nhiều năm lại vẫn chỉ dậm chân ở hạng 2 hạng 3. Có khả năng ngươi sẽ vì người đó mà bất bình, nhưng nếu ngươi nhìn thấy khả năng cư xử cùng kỹ thuật diễn của người đó liền sẽ hiểu rõ nguyên nhân. Ngôi sao ở giới giải trí xác thực là được đại lão bản phủng đi ra, nhưng phần lớn lại là dạng dù đã hao phí mấy triệu vẫn là một bộ không nóng không lạnh như trước. Người xem cũng không phải có thể tùy tiện xem họ thành đồ ngốc mà đùa giỡn. Trước đây tôi từng xem qua hắn biểu diễn cùng thăm hỏi một chút. Nếu không phải Đường Phong trên màn ảnh cùng Đường Phong trước kia giống nhau như đúc, tôi sẽ nghĩ bọn họ là hai người. Vương Nam chậm rãi phân tích, một là trẻ con giả dạng thành thục, hiện tại là người đàn ông thành thục có một chút tính trẻ con. Di tầm mắt khỏi màn hình, Khải hai tay ôm trước ngực trêu ghẹo, cô thấy hắn có mị lực. Vương Nam nghĩ nghĩ, có chút đúng là tương phản khó có thể tưởng tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, tình nhân trong mộng tam, tình nhân trong mộng tam. Phỏng vấn xong các nam ngôi sao, mọi người liền đi thang máy lên sân thượng ở tầng cao nhất của tòa nhà để gặp mặt Bạch Mã Vương Tử. Tuy rằng bây giờ họ vẫn chưa gặp được hình dạng của Bạch Mã Vương Tử, bất quá tổ ekip đã trình chiếu một đoạn phim ngắn để họ có thể dự đoán vị nam khách quý này là ai. Đây chính là đãi ngộ mà các nam khách quý trước đây không có được. Nam khách quý trước đây có đãi ngộ gì? Một cái màn hình, mặt trên viết mấy dòng chữ giới thiệu. Lúc này đây tổ ekip đặc biệt quay một đoạn phim ngắn giới thiệu nam khách quý. Trong màn ảnh xuất hiện biển xanh mỹ lệ, đảo nhỏ thuộc về tư nhân cùng với biệt thự xa hoa được chuyên viên quay phim quay lại từ trực thăng. Bầu trời xanh thẳm xa xa cùng nước biển gắn tại cùng nhau tại đường chân trời. Đảo nhỏ xinh đẹp không thua gì đảo nổi tiếng nhất dành cho nghỉ phép. Trên đảo lại có một tòa biệt thự như một tòa thành trong phim huyền huyễn chiếm diện tích hơn nửa đảo. Một hình ảnh vô cùng đơn giản cũng đã đủ khiến các nam ngôi sao kêu lên sợ hãi. Phối hợp với hình ảnh mỹ lệ, lời thuyết minh bắt đầu giới thiệu bối cảnh của nam khách quý. Ngoài ra còn cố ý nói ra trực thăng họ dùng cũng là thuộc sở hữu của nam khách quý. Nam khách quý đã rất nhiệt tình cho tổ ekip mượn giúp cho tổ ekip tiết kiệm không biết bao nhiêu chi phí. Nam khách quý là chủ nhân sở hữu của đảo nhỏ. Trên đảo có người quét tước quanh năm. Biệt thự xa hoa không gì sánh được khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Bọn họ không phải chưa từng thấy qua kẻ có tiền, nhưng là lần đầu thấy người giàu đến loại trình độ này. Rõ ràng là sinh hoạt tại cùng thế giới thượng lưu nhưng chính là người của hai thế giới. Biệt thự là do kiến trúc sư nổi tiếng khắp thế giới thiết kế, dùng đá tự nhiên ngăn biển tạo thành bể bơi, thiết bị gia dụng đều là công nghệ cao, một cái rạp chiếu phim tư nhân IMAX, người hầu được huấn luyện nghiêm chỉnh, toàn bộ thảm đều là hàng thủ công số lượng có hạn, trang trí xa hoa còn hơn cả hoàng thất, sủng vật được nuôi không phải chó mà là sư tử.